Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, ta thì hỏi ngươi, có cho hay không ta mặt mũi này? Canh thứ nhất, sau khi tiến vào phòng, Bạch Phong nhìn đến trong gian phòng đứng đấy một tên thân xuyên áo bào màu đen trung niên nam tử. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi chính là cái này Loan Phượng Lầu chủ cửa hàng. Phong Hàn chậm rãi xoay người, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc uy nghiêm nói. Không sai, ta chính là Loan Phượng Lầu chủ cửa hàng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng không có việc lớn gì. Cũng là tối nay muốn mượn các ngươi Loan Phượng Lầu 4 cái đầu bài sử dụng. Không biết Phong Hàn chủ cửa hàng có thể hay không cho ta mặt mũi này. Ha ha ha, Phong Hàn nghe được Bạch Phong lời này, thật sự là nhịn không được phá lên cười nói, cho ngươi cái mặt mũi, ngươi một cái mảy may giới lực đều không có phế vật. Ta không có trực tiếp đưa ngươi đuổi đi ra, đã là rất nể mặt ngươi. Hiện tại, ngươi vậy mà nói để cho ta cho ngươi một bộ mặt, mà lại, còn muốn mượn đi ta Loan Phượng đi tứ đại đầu bảng. Ngươi cũng đã biết. Theo ta Loan Phượng Lầu sáng tạo đến bây giờ đã có hơn 200 năm. Tuy nhiên tứ đại đầu bảng không ngừng thay đổi, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua tứ đại đầu bảng cùng nhau đón khách thời điểm. Ngươi nói, lời của ngươi nói có thể hay không cười. Phong Hàn nói xong, cứ như vậy thần sắc khinh thường nhìn lấy Bạch Phong, mà lúc này Bạch Phong sắc mặt lại là có chút đen lại. Nhìn lấy Phong Hàn nói thẳng, Phong Hàn huynh, nói như vậy, là không cho ta Bạch Phong mặt mũi này rồi. Ba hơi thời gian, ta chỉ cho ngươi ba hơi thời gian, lập tức lăn ra ta Loan Phượng Lầu. Nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Phong Hàn đối với Bạch Phong nhẫn nại đã đạt đến cực hạn. Trong mắt lóe lên một vệt sát ý, trực tiếp uy hiếp được. Bạch Phong không thèm để ý chút nào đối phương sát cơ. Không nhanh không chậm kéo qua cái ghế một bên ngồi xuống nói. 3 năm trước đây, người trộm lấy Hỏa Linh Cung 1,236 mai cực phẩm giới thạch. 2 năm trước, người trộm lấy Hỏa Linh Cung 12 kiện phẩm chất không tệ vũ khí. 1 năm trước, ngươi, đủ rồi, ngươi đến cùng là ai? Ngay tại Bạch Phong còn chuẩn bị nói tiếp thời điểm, Phong Hàn sắc mặt đại biến trực tiếp quát lớn. Đừng hỏi ta là ai, ta thì hỏi ngươi, hôm nay có cho hay không ta mặt mũi này, đưa ngươi Loan Phượng Lầu 4 cái đầu bài tiếp ta sử dụng. Bạch Phong ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm thần sắc khẩn trương không thôi Phong Hàn ép hỏi. Hô, hô, hô. Phong Hàn lúc này từng ngụm thở hào hển khí thô. Hắn không biết Bạch Phong là ai, căn bản không dám giết Bạch Phong diệt khẩu. Có thể Bạch Phong biết đến những chuyện này, một khi truyền đến Hỏa Linh Cung, hắn dù sao bị cực kỳ khủng bố trừng phạt, mà lại tuyệt đối không sống nổi. Tối nay có hai đại đầu bảng muốn phụng dưỡng khách nhân. Ta chỉ có thể cho ngươi mượn còn lại 2 cái đầu bài. Muốn 4 cái đầu bài. Cần chờ đến buổi tối ngày mai. Nửa ngày, Phong Hàn mới dần dần ổn định tâm tình. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói. Được, vậy tối nay 2 cái thì 2 cái đi. Nói xong, Bạch Phong liền đem bàn tử chỗ tửu lâu phòng trọ đều nói ra. Sau đó, trực tiếp đứng dậy rời đi Phong Hàn gian phòng. Người tới làm Bạch Phong rời đi sau khi, Phong Hàn trực tiếp la lớn. Rất nhanh, một cô gái áo đỏ đi vào Phong Hàn trong gian phòng hỏi: Phong Hàn đại nhân, có dặn dò gì sao? Trước đó rời đi người thanh niên kia cấp ta phái người nhìn chằm chằm, ta muốn biết hắn hết thảy tình huống. Phong Hàn thần sắc ổn trọng nói. Nữ tử áo đỏ nghe xong, vội vàng nói, được rồi, Phong Hàn đại nhân. Nói xong, nữ tử áo đỏ liền trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. mà lúc này Bạch Phong thì là về tới bàn tử chỗ ngôi tửu lâu kia. Mà lại, trực tiếp tiến vào bàn tử đối diện phòng trọ bên trong. Bàn tử, ta trở về, mở đối diện phòng trọ. Bạch Phong lại là không có trực tiếp đi qua nghỉ ngơi, mà chính là lần nữa đi vào mập mạp phòng trọ bên trong. Ngoạ tào đại gia ngươi, ngươi con mẹ nó tại sao không gõ cửa a? Bàn tử đột nhiên đưa tay theo trong đũng quần rút ra, nhìn lấy bỗng nhiên mạnh dạn đi đầu gian phòng Bạch Phong, kinh hãi đại mắng lên, mẹ nó, mập mạp này thật con mẹ nó cợt nhả a. Bạch Phong trong đầu bây giờ còn đang quanh quẩn vừa mới bàn tử đũng quần co rúm hình ảnh. Khụ khụ, Bạch Phong lúc này lúng túng ho khan một tiếng sau cười nói. Bàn tử, lần sau ngươi tại làm loại sự tình này, có thể không thể chính mình đóng cửa lại a? Thế nào, cái này còn ỷ lại vào ta? Ta gian phòng của mình, ta đóng cửa hay không? Toàn nhìn tâm tình của ta, người nào con mẹ nó giống như ngươi? Trực tiếp thì xông tới a. Bàn tử đã triệt để nhanh bó tay rồi. Hô, bàn tử sâu thở dài một ngụm, bởi vì hắn đã triệt để đối Bạch Phong bất đắc dĩ. Nói thẳng, ngươi không phải nói, ra ngoài đem Loan Phượng Lầu tứ đại đầu bảng mang cho ta trở về à? Người đâu? Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ xấu hổ nói. Cái kia, trước đó thổi lớn, cái này tạm thời thật đúng là mang không trở lại. Hừ, còn tạm thời mang không trở lại. Ta trước đó đều không nói, coi như ta trước đó mang về cái đầu kia bài, vẻn vẹn đấu giá tư cách, ta thì hao tốn thời gian 10 ngày mới lấy tới. Ngươi biết không ngươi, còn đem tứ đại đầu bảng đều cho ta mang về, ngươi thế nào như vậy nghiêu bức đâu? Bàn tử hư lạnh răn dậy lên Bạch Phong, không trách bàn tử như thế, trước đó cái đầu kia bài, thật là hắn phí tổn đại tinh lực mới lấy tới một đêm phía trên thời gian. Vốn nghĩ tối nay thật tốt thoải mái một chút, kết quả vừa mới bắt đầu ngâm trong bồn tắm, Bạch Phong thì quỷ dị xuất hiện, lại thêm Bạch Phong trực tiếp đánh nát thùng tắm lớn. Mặc kệ là sự tình đột phát tính vẫn là Bạch Phong quỷ dị tình huống, hắn đều đã mất đi hứng thú, không phải vậy tuyệt đối sẽ không để đầu kia bài rời đi. Được rồi, ngươi đi nhanh lên đi. Hôm nay tính toán bàn ra ta không may. Bất quá, ta cũng không tâm tư ngươi còn thật có thể trở lại. Điểm này, ngươi cũng là thực nghiêu bức. Bàn tử lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, nhún vai cười nói. Vậy được, ta vừa mới mở đối diện phòng trọ. Đi về nghỉ trước. Một hồi Loan Phượng Lầu hai cái đầu bài sẽ tới trước hầu hạ ngươi một đêm. Buổi tối ngày mai, bốn cái đầu bài liền có thể cùng nhau tới. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp quay người rời đi mập mạp phòng trọ. Hướng về đối diện chính mình phòng trọ đi đến. Cát, bàn tử nghe được Bạch Phong lời này, nhìn lấy rời đi Bạch Phong, trực tiếp toát ra xem thường không thôi thần sắc lẩm bẩm. Gia hỏa này đời trước là cái trâu đi, cái này nghiêu bức thổi, thật con mẹ nó ngậm. Mà đúng lúc này, mập mạp cửa phòng lại là lần nữa bị người đẩy ra. Ngay tại bàn tử chuẩn bị mắng to thời điểm, cả người thì ngây ngẩn cả người, bởi vì tiến đến hai người chính là Loan Phượng Thành hai đại đầu bảng. Cái này hai đại đầu bảng hắn nhưng là nhận biết, một người trong đó chính là trước kia rời đi cái kia. Xuân Nhi lúc này nhìn lấy bàn tử, trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ giật mình. Nàng trước đó mới rời khỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Phong Hàn đại nhân lần nữa phái tới. Không chỉ có như thế, lần này lại còn có Hạ Nhi theo. Phải biết, Xuân Nhi trước đó đã biết được một chút mập mạp tình huống. Đối phương căn bản không có tư cách duy nhất một lần tìm đến hai cái đầu bài. Hơn nữa, còn là Phong Hàn đại nhân tự mình hạ lệnh. Mẹ kiếp, tiểu tử kia không có thổi nghiêu bức. Hai đại đầu bảng thật tới. Ngoạt tao, cái kia, đây chẳng phải là buổi tối ngày mai. Ngoạt tao, nghĩ đến, bàn tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người trực tiếp toát ra heo tướng bắt đầu cười ngây ngô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.